người thứ hai trong phòng có 4-5 cái nữ hài đang đùa một cái cùng chung bột giặt trò chơi. Nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Đẩy ra người thứ ba gian phòng, nhìn thấy cửa sổ mở rộng ra, một đạo màu hồng thân ảnh đang ở hướng xa xa chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.